Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, trứng tráng. Phục tộc tổng cộng có 12 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều từ một vị trưởng lão quản lý. Trên tổng thể lại là phục tộc tộc trưởng quản lý, Phục Yến cùng Phục Nha chính là phục tộc bộ ba rơi. Thứ ba trưởng lão con cái, mà phục tộc bộ ba rơi. Cũng là phụ trách phục tộc bên trong, không núi, ủ chế bộ lạc. Không núi là phục tộc bên trong thượng tầng giai cấp mới có thể hưởng dụng ngự rượu. Mà lại là không đối ngoại bán ra, chỉ là tự sản dùng riêng. Rượu ngon như vậy các ngươi thế mà không bán. Lữ Thiên kinh ngạc nói, trải qua cùng Phục Yến, Phục Nha ngắn ngủi giao lưu. Bọn hắn chung sống hòa bình cùng một chỗ hưởng dụng cửu vĩ ngạc thịt cùng không núi. Đây là một trận hài hòa bữa ăn khuya tiệc tối. Liền ngay cả nhị cấp cũng là uống lên ít rượu. Khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Đầu lưỡi nôn ở bên ngoài. Xuẩn manh trứng lại bắt đầu phát tác. Nhìn xem nhị cấp uống rượu. Phục Yến chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Muốn kiểm tra nhị cấp nhưng bị nhị cấp cự tuyệt. Về phần Phục Nha, thì u oán nhìn xem nhị cáp. Đây chính là không núi A. Làm sao có thể cho một con chó uống. Hắn trong lòng là 180 cái không vui. So trước đó cho Lữ Thiên uống còn nhiều hơn. Đương nhiên không bán. Ta phục tộc dựa vào thiên nhiên sinh tồn. Cùng yêu thú cùng tồn tại. Cần bán rượu. Đương nhiên, cũng là có người sẽ vụng trộm buôn lậu. Bất quá những cái kia buôn lậu đều là rượu giả. Phối phương có biến hóa, không thể nào là thật không núi. Phục Nha nhìn xem Lữ Thiên đắc ý nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói Phục Nha câu nói này. Hắn ngay lập tức chính là nghĩ đến Tiêu Dã mang tới rượu. Hóa ra lúc trước hắn uống đều là rượu giả. Mẹ a, thua thiệt lúc trước hắn còn nhiệt tình tăng vọt. Để Tiêu Dã lần sau mang nhiều điểm. Lữ huynh thế nào? Sắc mặt tựa hồ có chút không tốt. Uống nhiều quá. Phục Yến nói. Không, không có. Lữ Thiên xấu hổ cười một tiếng. Cái này thật không hổ là cửu vĩ ngạc thịt. So ta tưởng tượng bên trong muốn mỹ vị nhiều lắm. Phục Yến tán thán nói. May mắn đầu này cửu vĩ ngạc đột phá nguyên đan cảnh thất bại. Nếu không như thế một đầu yêu vương trở về. Chúng ta tất cả đều phải chết. Phục Nha có chút nghĩ mà sợ nói. Bọn hắn vẫn như cũ là nhớ kỹ cửu vĩ ngạc khôi phục thể lực sau một kích kia. Thật là đáng sợ. Hắc ám thuộc tính nguyên khí quả nhiên là quỷ dị. Hiệu quả rõ rệt, là bọn hắn không thể nào đoán trước. Đáng tiếc, coi như ăn nó đi cũng không có cách nào thức tỉnh hắc ám thuộc tính nguyên khí. Lữ Thiên nhếch miệng nói, hắn nhưng là có hệ thống nam nhân. Kết quả ngay cả nguyên khí thuộc tính đều chưa từng thức tỉnh. Cái này thật sự chính là có chút bi ai. Xác thực có chút đáng tiếc. Phục Nha gật đầu đồng ý. Nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngươi làm sao biết nó là hắc ám thuộc tính nguyên khí. Phục Yến mắt liếc thấy Lữ Thiên hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên. Phục Nha lập tức trợn to mắt nhìn Lữ Thiên. Nguyên lai chính là nơi này không thích hợp. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói cho Lữ Thiên cái này cửu vĩ ngạc là hắc ám thuộc tính. Nguyên khí a, các ngươi từ từ ăn. Còn lại cửu vĩ ngạc thịt đều cho các ngươi. Lữ Thiên đứng dậy đi đến cách đó không xa. Bắt đầu từ số 0. Chuẩn bị trứng tráng. Ngươi có phải hay không đã sớm ở một bên xem chúng ta tử chiến. Liền đợi đến mò cá đâu. Phục Yến trừng mắt Lữ Thiên hỏi. Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn câu hỏi của bọn hắn. Từ trong không gian giới chỉ tìm ra một cái đại miếng sắt. Đặt ở hỏa diễm bên trên. Nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng như thế. Phục Yến cùng Phục Nha liếc nhau. Xác định, gia hỏa này tuyệt đối là đã sớm phát hiện bọn hắn cùng cửu vĩ ngạc. Không nghĩ tới cô nãi nãi ta cũng có bị người hố một ngày. Ta phục, Phục Yến tự giễu cười một tiếng. Xem như bỏ qua chuyện này, cũng không có ý định truy cứu. Dù sao, bọn hắn đều nhìn ra Lữ Thiên bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường. Loại người này, giao thiện so trở mặt muốn tốt, ném đi một vài thứ vậy liền quên đi thôi. Lữ Thiên Nhất Bản đứng đắn lấy ra cửu vĩ ngạc trứng cùng một cây đao. Trong suốt như ngọc cửu vĩ ngạc trứng lóe ra trắng muốt quang huy. Như là một tầng vầng sáng lượn lờ lấy bên cạnh. Lộ ra có chút thần dị. Người cứ như vậy ăn. Phục Yến nhìn xem Lữ Thiên cái này tư thế. Lập tức trừng thẳng con mắt. Đúng a, trứng tráng a, không phải đâu. Lữ Thiên nghiêm túc nói. Mặc dù Lữ Thiên biết trứng có rất nhiều loại cách làm. Tỉ như nói cơm trứng chiên, cơm trứng tráng. Nhưng hắn hiện tại vẫn cảm thấy trực tiếp trứng tráng tương đối tốt. Đây chính là cửu vĩ ngạc trứng. Mang về luyện đan lời nói. Tuyệt đối là có thể đề cao công hiệu quả. Liền xem như tăng trưởng mấy tháng nguyên khí đều có thể. Người như thế ăn. Chấm ngoặc kép. Phục Yến há to miệng. Đây là đem cửu vĩ ngạc trứng xem như phổ thông trứng gà rồi sao? Cái này cũng quá phung phí của trời đi. Kia nhiều phiền phức. Lữ Thiên tùy ý nói. Phiền phức. Người muốn ăn trứng gà. Ta có thể hôm nào đưa người một chút. Cũng đều là kỳ dị yêu thú trứng. Tuyệt đối mỹ vị. Người không muốn cửu vĩ ngạc trứng liền cho ta đi. Đừng lãng phí. Phục Yến vội vàng nói. Vừa nói. Phục Yến chính là đứng dậy muốn tới Lữ Thiên nơi này. Ngồi xuống. Đây đều là ta trứng. Ta muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Lữ Thiên nói. Lập tức. Tại Phục Yến cùng Phục Nha lo lắng. U oán. Thống khổ ánh mắt bên trong. Lữ Thiên Nhất ngay cả mở 9 cái cửu vĩ ngạc trứng. Đặt ở sắt lá bên trên bắt đầu trứng tráng. Lượn lờ mùi thơm phiêu tán ra. 9 cái ánh vàng rực rỡ giống như là tiểu mặt trời trứng tráng dần dần quen. Người cái này. Chấm ngoặc kép. Phục Nha cùng Phục Yến liếc nhau. Rất bất đắc dĩ. Những này vỏ trứng cũng là rất hữu dụng. Nếu không cho chúng ta a. Thế nào? Phục Nha nói. Người nói đúng. Vỏ trứng cũng không thể lãng phí. Lữ Thiên gật gật đầu. Nhìn xem bên cạnh 9 trái trứng xác. Sau đó cầm lên tất cả đều ném cho nhị cáp. Nhị cáp giòn bắt đầu cắn. Cảm giác kia giống như là đang ăn miếng cháy đồng dạng. Phục Nha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phục Yến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được Lữ Thiên thật là vô sỉ. Rất muốn cởi giày dùng đế giày tấm chào hỏi hắn. Đây quả thật là quá xa xỉ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hoang dâm xa xỉ người. Đây là cầm hoàng kim khi đậu nành đâu. Hệ thống muội tử. Dạng này thật có thể sao? Người cũng đừng gạt ta a. Lữ Thiên cũng là có chút không xác định. Tại trong lòng hỏi thăm hệ thống muội tử. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Cứ như vậy ăn. Nhiều đơn giản. Dù sao ngươi tu luyện chính là chí tôn đế hoàng quyết. Còn sợ tiêu hóa không tốt a? Hệ thống muội tử nghiêm túc nói. Kia thành đi, Lữ Thiên đạo. Cái này tự nhiên là hệ thống muội tử nói cho hắn biết phương pháp. Nếu không hắn cũng giống vậy là mang về luyện đan ăn. Cái thứ nhất chứng quen. Lữ Thiên dùng đao đâm. Hướng miệng bên trong đưa. Đưa đến một nửa lại là ngừng lại. Nhìn xem Phục Nha cùng Phục Yến. Phục Nha cùng Phục Yến lập tức kinh hỉ. Đây là muốn để bọn hắn cũng nếm thử a. Tuy nói dạng này có chút phung phí của trời. Nhưng dù sao cũng so không có tốt a. Ta. Chấm ngoặc kép. Phục Yến hé miệng. Trong mắt tràn đầy vui vẻ. Xem ra người này vẫn là có lương tâm. Phục Nha cũng là đi theo Phục Yến bước chân. Giơ chân lên chuẩn bị hướng phía Lữ Thiên nơi này đi tới. Quên sát muối. Có chút nhạt. Nghe được Lữ Thiên câu nói này. Ngay tại nhấc chân Phục Nha một cái lảo đảo. Kém chút một mặt cúi tại trên vỉ nướng. Phục Yến cũng là sạm mặt lại. Đem trong lòng vừa rồi cảm khái thu vào. Chuẩn bị cho chó ăn. Thần mẹ nó có lương tâm. Đây chính là cái mặt dày vô sỉ chi đồ. Lữ Thiên nghiêm túc lấy ra muối. Tại mỗi cái trứng bên trên đều gắn một chút. Rất cẩn thận. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.